Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ê. Hắn cũng không sợ người khác nói người đi trà lạnh, bất kể thể diện. Đây là vụ án đầu tiên sau khi Trịnh Vũ Đông về hưu chuyển sang làm luật sư. Theo quy tắc bất thành văn của các cựu quan chức, bị cáo tuyệt không thể thua trong vụ án này. Nếu Phát Thái Nhật nhúng tay vào, chẳng khác nào khiêu chiến toàn bộ hệ thống thanh tra. Bất luận ngươi ngồi lên vị trí nào, ai mà không có lúc về hưu. Nhưng Hàn Tại Huân lại tiếp nhận. Vì thế, hắn không tiếc từ chối gặp mặt kim chủ lần này. Phát Thái Nhật thật sự không hiểu đối phương rốt cuộc là vì bản thân hắn hay là vì muốn lên chức nhanh hơn. Tóm lại, hắn cảm thấy khó mà khống chế người trẻ tuổi này. Việc cấp dưới không nghe lời khiến cho Phát Thái Nhật tức giận muốn đập nát hết thảy. Ông trùng Tô Bình Nam một tay đẩy hắn thượng vị vượt qua nhà tài phiệt sẽ cảm thấy như thế nào? Liên quan đến việc quản lý cấp dưới không tốt, có khi nào đối phương sẽ cho rằng hắn không có năng lực. Phát Thái Nhật hiểu sự đáng sợ của Tư Bản hơn ai khác. Đối phương đã có thể nâng đỡ hắn dễ như trở bàn tay thì cũng có thể đẩy hắn xuống tận cùng địa ngục. Nam nhân vừa lo lắng vừa cùng với một đám cấp dưới của mình đẩy cánh cửa gỗ hoa lệ quen thuộc. Không có múa hát, không có oanh oanh yến yến. Bầu không khí bên trong rất yên tĩnh. Tô Bình Nam mặt không biểu cảm nói, đây đã lâu không gặp. Giọng điệu của Tô Bình Nam không nghe ra được vui buồn, thậm chí hắn không nhìn Phát Thái Nhật, chỉ chậm rãi thưởng thức ly rượu vang trong tay. Phải nói rằng hương vị của Roman Senti lần này thực sự tuyệt vời, bất luận là mùi thơm ngào ngạt hay là vị khoáng đều vô cùng khó có được. Không người nào dám lên tiếng. Những nhân vật ngày thường lớn hơn trời đều khom người không dám đứng dậy, trong lòng mắng Hàn Tại Huân máu chó đầy đầu. Lựa chọn và giúp đỡ bọn hắn tiến vào tầng lớp thượng lưu là một ân tình rất lớn. Trên con đường của bọn hắn, cường độ ủng hộ của tập đoàn Kim Môn có thể nói lớn chưa từng có. Bây giờ, sếp lớn trình diện ngươi lại không có mặt, dù sao cũng không thể nào nói nổi. Phát Ni mà cắn chặt môi, sợ mình vì quá căng thẳng mà phát ra âm thanh. Tình huống vừa nãy đã khiến nữ nhân cảm kích ông chủ của mình đến rơi nước mắt. Trước khi nhóm người Phát Thái Nhật đến khoảng 5 phút, Tô Bình Nam nhìn một đám nhân viên phục vụ và những nữ nhân muôn hoa đua thắm, cau mày nói, từ người nhà nói chuyện, những người này ra ngoài trước đi. Tô Bình Nam đã nói như vậy, cấp dưới tất nhiên phải nghe theo. Nhân viên phục vụ như được đại xá, ngừng các nữ nhân lại quyến luyến nhìn hắn. Các nàng lăn lộn trong giới giải trí, đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của những người trước mặt. Nếu có thể lọt vào mắt của bọn hắn, các nàng một bước lên trời. Đáng tiếc, chẳng ai chú ý, Tô Bình Nam thậm chí chưa từng nhìn những nữ nhân này. Hắn chỉ cau mày, nằm ngón tay gõ xuống bàn, hiển nhiên nam nhân đang suy nghĩ chuyện gì đó. Rất nhanh, trong phòng không còn những nữ nhân oanh oanh yến yến, chỉ còn lại một đám nam nhân hung hãn, từ ám muội biến thành nghiêm túc. Quách Quang Diệu chỉ vào Phát Ni Mạ, ra hiệu cho đối phương cũng đi theo những người kia. Hắn cho rằng nữ nhân chẳng qua chỉ là dầu bôi trơn cho câu lạc bộ, không được tính là người nhà. Sắc mặt Phát Ni Mạ trở nên tái nhợt, không còn chút máu. Không phải nàng sợ mất mặt với cấp dưới, mà hành động này chứng tỏ nàng không thuộc về lợi ích của tập đoàn. Chỉ cần có một ngày xảy ra chuyện, rất có thể nàng sẽ bị từ bỏ hoặc bị diệt khẩu. Nữ nhân lăn lộn trong xã hội thời gian dài cần có chỗ dựa mạnh. Nữ nhân hiểu rất rõ đạo lý này. Nàng cứ ở lại. Trong lúc Phát Ni Mạ ngoan ngoãn cúi đầu bước ra cửa, Tô Bình Nam nói, vì nàng thật sự không thua kém đấng mày râu. Nàng xác thực làm tốt rất nhiều chuyện cho câu lạc bộ. Vâng. Quách Quang Diệu gật đầu. Phát Ni Mạ đang mặc ủ mày cho lập tức mặt mày tỏa sáng, ánh mắt nhìn Tô Bình Nam cũng nóng bỏng hơn. Tô Bình Nam nói tiếp với Quách Quang Diệu, lề theo logo của chúng ta lên cổ áo của nàng, có như vậy nàng mới tiện làm việc. Mặc dù Phát Ni Mạ không hiểu Tô Bình Nam nói vậy là có ý gì, nhưng nàng am hiểu nhất là nhìn mặt đoán ý, nàng phát hiện ánh mắt của các nhân viên bảo an nhìn mình có sự khác biệt với lúc trước. Khi nữ nhân hiểu được thứ theo trên cổ áo của mình đại diện cho cái gì, nàng cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Thời gian quay lại hiện thực. Phát Thái Nhật cũng được xem là quan chức cấp cao, nhưng một câu nói không chút cảm xúc của Tô Bình Nam khiến hắn cảm thấy bồn chồn. Có thể nói, hắn làm giàu là nhờ đối phương, hơn nữa tập đoàn Kim Môn còn nắm không ít nhược điểm của hắn. Đối phương có thể một lời định sống chết của hắn. Trước đây, hắn cảm thấy câu lạc bộ Thiên Đường là chỗ tốt nhất trên thế gian này. Rượu ngon, gái đẹp, không khí tràn ngập quyền lợi. Nhưng lúc này hắn mới giật mình phát hiện, thì ra nơi này cũng có lúc lạnh như vậy. Tô Tổng, đã lâu không gặp. Phát Thái Nhật không người sắp gãy lưng, bấy giờ mới lên tiếng, tờ lần này Hàn Tại Huân không đến là vì ta chỉ muốn kết quả, không phải lý do. Tô Bình Nam nhìn ra bên ngoài, ánh mắt có chút ý vị sâu xa, ngươi đừng lấy tinh thần trọng nghĩa buồn cười ra làm lý do. Hiển nhiên hắn biết Hàn Tại Huân không đến là vì lý do gì. Câu nói này khiến Phát Thái Nhật lặng im đảo mắt nhìn sáu người còn lại một vòng. Đã có người mật báo cho Tô Bình Nam trước. Chương 1534. Cùng ta đi chinh phục ở nguyên nhân là tại hắn, nhưng nhiều hơn là tại ngươi, Tô Bình Nam nói tiếp, vậy hắn là người của ngươi, hơn nữa thuộc về phe phái tự nhiên của ngươi. Vậy không tốt chứng tỏ bản lĩnh của ngươi không đủ mạnh. Phát Thái Nhật chỉ khom người, không nói gì. Đã lâu rồi không ai cư xử với ta như thế. Tô Bình Nam hơi ngửa người ra sau. Phát Ni mà hiểu ý rót thêm rượu cho hắn. Nữ nhân ma quỷ trong mắt người khác lúc này lại dịu dàng như một con mèo con. Ta sẽ xử lý. Phát Thái Nhật cắn răng nói. Ngươi sẽ làm như thế nào? Tô Bình Nam từng bước ép sát. Ta sẽ điều hắn đến một thị trấn nhỏ, để đời này hắn chết già ở đó. Phát Thái Nhật cho rằng mình đã đủ hung ác, nhẹ nhàng chặn đường của một ngôi sao đang lên. Không đủ. Tô Bình Nam cười lạnh. Đi theo ta được biết Hàn Tại Huân rất đẹp trai cho nên hắn đã cưới được thiên kim của một vị phú gia, hắn không thiếu tiền đúng không? Đúng vậy, Phát Thái Nhật có chút chết lặng khi Tô Bình Nam nắm rõ mọi chuyện như lòng bàn tay. Hắn máy móc trả lời, đời công ty của vợ hắn tên là Trường Hà, chuyên về chế biến thực phẩm, quy mô không nhỏ. Thiết kế của câu lạc bộ rất đặc biệt. Khi Tô Bình Nam ngồi ở vị trí chủ vị, mặt của hắn sẽ hoàn toàn nằm trong bóng tối. Không ai thấy được nét mặt của hắn bây giờ. Không thiếu tiền, lại có mối quan hệ của ba vợ, khó trách ngươi không trấn, áp được hắn. Chỉ sợ bây giờ hắn cũng đang rất chán ghét chúng ta. Giọng điệu của nam nhân như từ địa ngục vang lên, thì hắn đã đưa ra lựa chọn như vậy, hắn sẽ phải trả giá. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tuyệt. Phát Thái Nhật khiếp sợ ngẩng đầu. Chánh Thanh Tra Phát, ngươi có biết người nào khiến cho ngươi yên tâm nhất không? Nam nhân để lại một câu, đi giám đốc thôi sẽ giúp ngươi. Nét dữ tợn hiện lên trên mặt Phát Thái Nhật, kẻ ta nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Câu nói này của hắn khiến Tô Bình Nam mỉm cười. Bầu không khí lập tức trở nên dễ chịu hơn. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Nam nhân ra hiệu cho mọi người nâng ly, để lần trước mời rượu ta đã nói chúc các vị tiền đồ như gấm. Đám người của hệ thống giám sát đều mỉm cười. Rất nhiều người đều khó quên cảnh tượng chấn động lúc đó. Một ly rượu của người ta chính là tài sản phấn đấu cả đời của mình. Ta nói các vị sẽ làm được. Tô Bình Nam đưa tay, bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại, để lần này, ta chúc chúng ta cùng nhau tạo nên đại cục tươi sáng hơn. Ta sẽ giúp các ngươi có được nhiều của cải hơn. Bầu không khí nổ tung, bất luận người khác thấy Tô Bình Nam như thế nào, âm hiểm, độc ác, tàn nhẫn, giảo hoạt hay lòng có sơn hà. Cẩn thận, đa nghi. Nhưng có một điều tất cả không thể không thừa nhận, nam nhân này nói chuyện sẽ giữ lời. Điều quan trọng hơn cả là hắn hào phóng lạ thường. Trong căn phòng tràn ngập tiếng reo hò. Mặc dù ngoài mặt thì cười to, nhưng trong lòng đám người Phát Thái Nhật ít nhiều có chút buồn bã. Kết cục của Hàn Tại Huân có thể nói là mắt trần có thể nhìn thấy. Bất kể thế nào, đối phương cũng là thanh tra giống bọn hắn. Quan thanh tra. Biểu tượng quyền lợi của xứ sở Kim Chi. Mọi người khó tránh khỏi cảm giác thọ chết cáo buồn. Phát Ni mà cái hiểu cái không. Hiểu kết quả của vị quan thanh tra kia. Không hiểu vì sao thủ đoạn lại mạnh tay đến như vậy. Hơn nữa, nàng nhìn ra thái độ của đám quan thanh tra vốn nên giữ gìn chính nghĩa dường như chỉ có sợ hãi, không có tức giận. Vì sao? Không phải chỉ đến trễ thôi sao? Có đáng phải làm như vậy không? Nói thế nào Hàn Tại Huân cũng nợ tập đoàn Kim Môn một ân tình rất lớn, chẳng lẽ đầu tư cứ như thế trôi theo dòng nước? Sợ hãi và tò mò xen lẫn trong lòng nữ nhân. Phát Ni mà không hiểu bởi vì nàng xem Tô Bình Nam như một người làm ăn. Nhưng Tô Bình Nam tuyệt không phải một người làm ăn. Giả tâm của hắn bừng bừng, bản lĩnh cứng rắn, tính cách kiêu hùng, làm sao hắn có thể thỏa mãn là một người làm ăn? Đối với Tô Bình Nam mà nói, chỉ có người chết mới có thể yên tâm thẳng tiến không lùi. Hắn sẽ không nhân từ nương tay, lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Đây là lý do của nam nhân. Đương nhiên không phải là hắn không có ý giết gà dọa khỉ trong đó. Mặc dù đôi lúc sợ hãi chính là phương thức khống chế con người tốt nhất, nhưng kết hợp giữa ân sủng và quyền lực mới là cách làm vua. Tô Bình Nam bắt đầu nhìn từ bên tay trái Phát Thái Nhật nhìn sang, nắm rõ tên và tình huống của từng người như lòng bàn tay. Vì Lý Ân Hiền, tình hình bệnh tình dạo gần đây của mẹ ngươi như thế nào? Chúng ta có quyên góp cho phòng khám Melot, nếu cần ngươi có thể tìm giám đốc ở đó. Chuyện của Dương Thiên Lý đã giúp cho Tô Bình Nam nhìn ra khả năng của phòng khám bệnh Melot. Cho nên, hắn không chút do dự tài trợ 10 triệu đô la. Mặc dù hắn không có quyền nói chuyện, nhưng hắn được xem là khách VIP ở đó. Nếu mối quan hệ này được sử dụng tốt, đúng chỗ thì số tiền 10 triệu đô la Mỹ thu về sẽ gấp 10, gấp trăm lần. Lý Ân Hiền cảm động rơi nước mắt. Nhà của Sa Phạm Nhân ngươi cũng nên đổi đi. Vợ ngươi đang mang thai đứa con thứ hai. Khu Giang Nam không tệ. Bất luận giáo dục hay là xã hội đều có ích rất lớn cho tương lai của thế hệ sau của ngươi, và đối với mỗi người, đãi ngộ của Tô Bình Nam không hề keo kiệt. Cuối cùng, nam nhân phủi tay, tập trung ánh mắt của tất cả mọi người lên người mình. Ta xin nhấn mạnh một câu, nếu đã lựa chọn tập đoàn Kim Môn thì chính nghĩa buồn cười để Tô Bình Nam nhìn tất cả mọi người, nói tiếp, đi cùng với tự tôn đều phải từ bỏ hết. Chỉ có như vậy, các ngươi mới có tư cách ở lại chỗ này, cùng ta đi chinh phục. Nam nhân không nói rõ chinh phục cái gì, nhưng ánh mắt cấp dưới của hắn đã bắt đầu trở nên nóng bỏng. Chương 1535. Chuẩn bị sẵn sàng, để ta sẽ không ăn nói lung tung. Tô Bình Nam đứng dậy, bước đến chỗ mọi người. Trong mọi cuộc khủng hoảng ở đất nước này, ai có tầm nhìn độc đáo và sự đánh cược táo bạo, người đó sẽ là người chiến thắng. Các ngươi đều là người thông minh, các ngươi cũng biết Nhật Phái đã trở thành tài phiệt như thế nào. Nhật Phái đại diện cho những đại nhân vật của quốc gia này. Hô hấp của Phát Thái Nhật nặng nề hơn rất nhiều. Vượt qua thời gian khó khăn trước đó, giờ là lúc Tô Bình Nam thu hoạch. Có được có mất. Mặc dù Tô Bình Nam từ bỏ rất nhiều, nhưng hắn có được tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh mà ở thời không khác hắn khó bề với tới. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Ánh mắt nam nhân trở nên kiêu ngạo, đây bọn hắn có thể, vì sao chúng ta lại không thể? Huống chi chúng ta sắp sửa gặp được một cơ hội ngàn năm một thuở. Tô Bình Nam cẩn thận không nói tiếp, chỉ giơ ly lên uống một hơi cạn sạch, để các vị, chúc chúng ta đồng tâm hiệp lực, mã đáo thành công. Âm nhạc hợp thời vang lên, cánh cửa đóng kín của câu lạc bộ được mở toang, nhóm người quanh quanh yến yến nối đuôi nhau đi vào, ăn uống linh đình, bầu không khí lập tức sôi trào. Hai ngày, 48 giờ. Ta muốn các ngươi dùng bất cứ cách gì, trễ nhất là 10 giờ tối ngày mốt. Ta muốn ăn tối với Triệu Vũ Trấn. Bất cứ lúc nào, Tô Bình Nam mãi mãi là người tỉnh táo nhất. Cấp dưới bắt đầu cuồng hoan, còn hắn thì quay lại chỗ ngồi tối tăm của mình, khôi phục lại sự lạnh lùng trước đó. Phát Thái Nhật kinh ngạc. Triệu Trấn Vũ là một cái tên khá phổ biến ở xứ sở Kim Chi. Tuy nhiên, hắn lập tức phản ứng kịp. Đủ tư cách để chủ tịch Tô đề cập đến chỉ có một người. Thứ trưởng Bộ Tài chính xứ sở Kim Chi. Một tay quản lý dự trữ ngoại hối của đất nước. Ta đã sớm tạo dựng mối quan hệ, không thành vấn đề. Quách Quang Diệu thấp giọng trả lời. Tô Bình Nam gật đầu, sau đó quay sang nhìn Phát Thái Nhật. Vì gần đây, Hàn Cường Thực được đề xuất làm giám đốc bộ phận chiến lược phòng thanh tra một, ngươi nghĩ sao về điều này? Hắn rất biết tạo thế. Phát Thái Nhật thành thật trả lời, để bất kể về kinh tế hay tầm ảnh hưởng, Busan không thể nào bằng Seoul. Vì vậy hắn có cơ hội rất lớn. Lý Trung Quốc phòng số 2 sắp đến tuổi về hưu rồi. Biểu hiện của Tô Bình Nam giống như cười mà không phải cười, để chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Phát Thái Nhật luống cuống đặt ly rượu xuống, cúi đầu, biểu hiện vì quá chấn kinh mà có vẻ hơi lạ. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, bây giờ hắn tuyệt đối không có khả năng đạt đến vị trí này. Rốt cuộc chủ tịch Tô có năng lượng lớn đến cỡ nào mới có thể nói ra câu nói này? Nhất thời hắn không dám nghĩ đến. Tô Bình Nam đương nhiên sẽ không nói cho Phát Thái Nhật biết hắn sẽ làm như thế nào. Đối phương nghĩ càng nhiều thì lại càng kính sợ và sợ hãi. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn bị hắn khống chế. Tô Bình Nam khoát tay, thì các ngươi uống rượu đi, ta ngồi một lát nữa. Nam nhân vẫn hà khắc với mình như cũ. Câu lạc bộ Thiên Đường ngợp trong vàng son. Hàn Tại Huân không đến cuộc hẹn đang run lẩy bẩy trong gió lạnh. Một nam nhân đeo khẩu trang. Kéo thấp mũ lưỡi trai bước vào trong con hẻm. Thanh tra Hàng. Đối phương rất cẩn thận. Hắn cách Hàng Tại Huân hơn 10 mét lập tức dừng bước, từ người có mang tiền đến không? Mẹ kiếp! Hàn Tại Huân bị gió lạnh thổi qua suốt một buổi tối tức giận nói, từ con cháu ngươi đã đến trễ như vậy lại còn đòi tiền. Mau đưa đồ cho ta trước. Đối phương hiển nhiên hơi sợ thân phận của Hàn Tại Huân. Sau khi do dự một lúc, hắn đưa cuộn băng ghi hình đến. Đây chính là chứng cứ mà ngươi nói. Hàn Tại Huân nhìn cuộn băng trong tay, làm bộ như muốn đánh đối phương, dọa người kia lập tức lui về sau mấy bước, để làm sao ta biết ngươi nói là thật hay giả. Đây là màn hình giám sát. Người đến rung giọng nói, để toàn bộ sự việc mà hiệu trưởng An và chủ nhiệm An đã làm với một nữ hài sau khi tan học đã được ghi lại. Vừa lúc hôm đó ta trực ban. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thế gian tàn khốc nhưng chưa bao giờ thiếu cái đẹp. Luôn có những người muốn làm dũng sĩ giết trồng. Ví dụ như Don Quixote cưỡi một con ngựa già lao về phía cối xay gió với ngọn giáo của hiệp sĩ. Ví dụ như Hàn Tại Huân. Phát Thái Nhật và toàn bộ đồng nghiệp trong hệ thống thanh tra đã đoán sai mục đích của Hàn Tại Huân khi nhúng tay vào trường học ở Quang Châu. Thật nực cười khi bọn hắn là những người được gọi là sứ giả của công lý ở xứ sở Kim Chi, nhưng những sứ giả này luôn xem xét các vấn đề từ góc độ lợi ích. Theo suy đoán của bọn hắn tin rằng Hàn Tại Huân can thiệp vào vụ án này vì bản thân vụ án gây chấn động xã hội. Điều này thuận lợi cho hắn trong việc đặt vững kinh nghiệm của mình nhằm thăng tiến trong sự nghiệp tiếp theo. Vì lý do đó, người trẻ tuổi đầy tham vọng này thậm chí không ngần ngại thách thức cựu quan chức. Ai cho hắn lá gan đó? Người ta cưới một thiên kim đại tiểu thư xinh đẹp. Nhà gái được xem là hào môn, tất nhiên có những mối quan hệ thuộc về gia tộc của mình. Ban đầu Hàn Tại Huân thực sự sốc trước bức thư tuyệt mệnh. Mặc dù hắn mới làm thanh tra một thời gian ngắn, nhưng hắn đã xử lý rất nhiều vụ án, cả núi hồ sơ trong cục chỉ ra vô số tội danh. Nhưng chưa bao giờ có vụ án nào khiến hắn cảm thấy không thể chịu đựng được như vậy. Dù hắn có thể chịu đựng một kẻ giết người, hắn cũng không thể chấp nhận hành vi vô lý và ghê tởm như vậy. Chương 1536, chẳng ai muốn nổi giận với một người chết sau khi tìm hiểu sơ bộ, có tới 8 nạn nhân. Từ 10 đến 18 tuổi, bao gồm tất cả các nhóm tuổi. Tình trạng này đã tồn tại vô số năm. Trường Nhân Ái đã có lịch sử 23 năm. Hiệu trưởng An đã giữ chức 11 năm. Hóa ra địa ngục thực sự tồn tại trên thế gian. Sau khi trằn trọc và do dự hồi lâu, sự dằn vặt trong lòng đã khiến Hàn Tại Huân trở thành thiếu niên giết rồng. Không có gì ngạc nhiên khi hắn đưa ra quyết định này, hắn luôn khác biệt với những đồng nghiệp khác. Huống chi, Hàn Tại Huân không cảm thấy mình nợ tập đoàn Kim Môn vì bọn họ đã viện trợ cho hắn quá nhiều. Bởi vì hắn cảm thấy nếu hắn vừa học vừa làm, hắn nhất định có thể trở nên nổi bật. Hơn nữa, hắn đã giúp tập đoàn Kim Môn giành được một công ty vận tải và một công ty cho vay tài chính xã hội đen. Những gì đối phương nhận được còn lớn hơn nhiều so với những gì bọn họ đã bỏ ra. Hắn quyết định được là chính mình một lần. Hơn nữa, sau khi nghiêm túc phân tích và cân nhắc, hắn phát hiện đó có thể đây không phải chuyện xấu. Nếu có thể thao tác tốt, rất có thể cá vượt Long Môn. Ta biết ngươi là ai? Hàn Tại Huân có thể ghi dấu ấn, được thiên kim nhà giàu đánh giá cao. Hắn không chỉ đẹp trai mà hắn thực sự rất thận trọng và chu đáo trong xử lý công việc. Người bạn duy nhất của thầy Khương ở ngôi trường quỷ quái đó trước khi chết, Ân Hạo. Hàn Tại Huân vừa nói vừa ném túi sách dưới chân cho đối phương, thì hãy để ta nhìn mặt của ngươi. Ân Hạo nhận cái túi xong, sau đó tháo khẩu trang xuống. Quả nhiên là ngươi, ta đoán ngươi sẽ không cắn ngược ta một cái đâu nhỉ. Cầm tiền rồi cút đi. Hàn Tại Huân khoát tay. Người này là một kẻ nhát gan, hắn không dám dùng bằng chứng vô căn cứ để tống tiền một vị quan thanh tra. Hắn không có lá gan đó. Xứ sở Kim Chi không lớn. Một đường nhanh như chớp, cho dù tính năng của xe Mercedes không tệ, nhưng khi trở về thì trời cũng đã khuya. Hắn rất cẩn thận, không để cuộn băng trong phòng làm việc mà giấu vào một góc cốp xe. Vô cùng mỏi mệt. Bây giờ hắn nhất định phải chạy đến câu lạc bộ thiên đường để gặp vị Tô tiên sinh thần bí kia. Bất luận thế nào hắn cũng phải cho đối phương một lời giải thích. Mặc dù hắn không muốn bị đối phương khống chế nhưng hắn cũng không muốn đắc tội đối phương. Hàn Tại Huân không thích cái nơi ngợp trong vàng song kia, thậm chí còn miễn cưỡng. Bởi vì vợ của hắn đã thỏa mãn mọi giấc mơ của hắn rồi. Xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng và hào phóng. Gò má ửng hồng và mồ hôi đầm đìa vì chạy quá nhanh. Cứ như vậy, Hàn Tại Huân thở hổn hển đẩy cánh cửa của câu lạc bộ ra. Tất cả cảnh tượng thực sự phù hợp với trí tưởng tượng của hắn. Những nữ hài trong trang phục hở hang, múa dây trên không và mùi rượu nồng nàn trong không khí khiến người ta say mê. Tiền bối, ta thành thật xin lỗi. Nhìn thấy Phát Thái Nhật đang ngồi trên ghế salon tại một góc, Hàng Tài Hung vội vàng vọt đến, quỳ gối trước mặt đối phương, vì là do đối phương khăng khăng gặp ta vào giờ này. Ta đồng ý bồi tội. Ồ, nhìn xem là ai đến kìa. Phát Thái Nhật đang thì thầm với Thôi Đấu Hạo cười ha hả đặt ly rượu xuống, cắt ngang lời nói của Hàng Tại Huân, "Đều không sao, chúng ta đều từ nhiệt huyết bước từng bước một đến hiện tại. Ta thật sự rất thích nhiệt huyết trong công việc của ngươi." Hàng Tại Huân ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên. Quốc gia này đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm. Hắn làm như vậy thật ra đã phạm vào tối kỵ của đối phương, thậm chí tát hắn mấy cái cũng không ai có ý kiến, kể cả bố vợ giàu có của hắn. Huống chi là thanh tra Phát ngày thường luôn nghiêm khắc với hắn. Tô tiên sinh đâu rồi? Bất kể thế nào, Hàng Tại Huân vẫn thở phào một hơi, hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Hắn quét mắt một vòng, cũng không phát hiện nam nhân khiến cho hắn khắc sâu ký ức. Chủ tịch Tô cảm thấy mệt nên đã về nghỉ ngơi trước. Thôi Đấu Hạo cũng là Quách Quang Diệu cười nói, nhưng hôm nay thanh tra Hàng quả thật hơi thất lễ rồi. Hôm nào ngươi phải mời khách bồi tội đấy. Nhất định, nhất định. Hắn không ngờ việc mà hắn lo lắng muốn chết lại được giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy. Hắn nghe Thôi Hữu Đạo nói xong, không khỏi vui mừng khôn xiết, vội gật đầu. Ta biết một nhà hàng bán thịt bò Hàng rất ngon. Bây giờ ta đi đặt phòng trước. Không cần gấp, Thôi Đấu Hạo ngăn lại, để bây giờ đã muộn rồi, Tại Huân ngươi cũng đã mệt mỏi, ngươi về nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn. Hàng Tại Huân ngẩn người nhìn Phát Thái Nhật. Phát Thái Nhật mỉm cười. Ra hiệu đồng ý, mãi cho đến khi hắn quay lại xe, hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh thổi vào khiến cho hắn tỉnh táo lại một chút. Dù sao hắn cũng còn trẻ, cho nên hắn không biết có đôi khi chẳng ai muốn nổi giận với một người chết cả. Giám sát Ngô Tú Ân. Trong số mọi người, hắn có mối quan hệ thân thiết với Hàng Tại Huân nhất. Nếu hắn có hành động gì, xử luôn. Quách Quang Diệu làm tư thế cắt cổ với Lý Tử Thành đằng sau. Với tính cách cẩn thận và giảo hoạt của Tô Bình Nam, hắn đối đãi với Hàng Tại Huân làm sao mà không che che giấu giấu chứ? Nam nhân muốn diệt sạch mấy thằng ăn bám chửi mẹ này. Đây là thế giới thực. Mặt trời sáng sớm bắt đầu bốc hơi nóng, bầu trời không một gợn mây. Là thời tiết tốt, bởi vì có việc, cho nên Hàng Tại Huân dậy rất sớm. Hắn nhìn người vợ tích đen đang ngủ bên cạnh mình, trái tim hắn tràn ngập yêu thương. Mấy năm qua, hắn là người duy nhất không treo hoa ghẹo bướm ở câu lạc bộ Thiên Đường. Điều này cũng ít nhiều khiến hắn lạc điệu với những người khác. Hắn cúi người hôn lên trán vợ một cái, sau đó nhẹ giọng thì thầm bên tai, "Y cảm ơn." Nếu không có vợ ủng hộ, hắn không dám hạ quyết tâm khiêu chiến. Đối phó với hiệu trưởng trường còn dễ, quan trọng là vị cựu quan chức kia mới khó. Chương 1537. Tìm nhầm người nữ nhân trở mình, vẫn ngủ ngon lành. Nam nhân mỉm cười rời đi. Nữ nhân hơi hé cặp mắt mông lung của mình, nhìn theo bóng lưng nam nhân rời đi. Rất rộng lớn, khiến cho nàng cảm thấy yên tâm. Chỉ là từ nay về sau, nam nhân đó sẽ không bao giờ vui vẻ trở lại nữa. Trên thế giới này không thiếu thiên tài, không phải ai cũng mù tịt về hình thức phát triển kinh tế của đất nước. Chủ tịch Quyền vẫn chưa trả lời. Hàng Thi Hiền đến rất sớm. Với tư cách là trưởng nhóm lạm phát của Ngân hàng Hàn Quốc, có thể nói nữ nhân đã ngồi ở vị trí cao. Nữ tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Stanford, có trí tuệ phù hợp với vị trí của mình. Vẫn chưa. Trợ lý Tiểu Kim lập tức đứng dậy, cúi đầu đồng thời đưa ra câu trả lời. Ta đã gửi báo cáo cho hắn, và đây là lần thứ bảy. Hàng Thi Hiền mặc chiếc áo liền quần màu đen, cau mày nói, đi thuyền sắp chìm rồi, tại sao vẫn còn nghĩ đến cải cách chứ? Đúng là buồn cười. Nữ nhân đang công kích lão đại tiếng tăm lừng lẫy của ngành ngân hàng, tất nhiên không ai dám nói tiếp. Các ngươi lấy tài liệu đi với ta. Chúng ta đến gặp Thứ trưởng Bộ Tài chính Triệu Trấn Vũ. Nữ nhân nói xong, mọi người trong văn phòng bắt đầu bận rộn. Thậm chí vì thời gian quá gấp, mấy người còn chạy thay vì đi bộ. Trong những năm qua, Hàng Thi Hiền đã chinh phục những tài năng trẻ này bằng kiến thức chuyên môn và tầm nhìn vượt trội của mình. Hai chiếc Sonata màu đen gầm rú rời khỏi trung tâm tài chính Giang Nam, hướng thẳng đến tòa nhà Vedup. Trong xe yên tĩnh, máy điều hòa đang kêu vo vo. Sắc mặt trợ lý Lâm Ân Châu tái nhợt, "Đề tổ trưởng Hàng, chúng ta đến gặp Thứ trưởng Triệu có vẻ không phù hợp với quy định. Hơn nữa, chỗ chủ tịch cũng không tiện bàn giao. Nếu chẳng may, chủ tịch. Trong xe không có người ngoài, Hàn Thi Hiền không chút che giấu lửa giận cùng sự khinh thường đối với cấp trên, rất nhanh sẽ không phải. Bảy bản báo cáo giống nhau đều nói về sự xuất hiện của cuộc khủng hoảng tài chính và nguy cơ cạn kiệt dự trữ ngoại hối. Ngoài số liệu ra, trong báo cáo có một câu rất rõ ràng, nữ nhân đặc biệt sử dụng bút màu đỏ để nhấn mạnh câu này. Năm chữ. Đất nước sắp phá sản. Cùng một thời gian, học trưởng Ngô xảy ra chuyện. Người có sao không? Hàn Tại Huân đang lái xe với tốc độ cao đã sốc trước tin tức trên điện thoại. Hắn đạp phanh để dừng xe giữa con đường đông đúc. Tâm trạng tốt trong ngày đột nhiên ngừng lại vào thời khắc này. Học trưởng Ngô Tú Ân là người cẩn thận, làm sao có thể xảy ra tai nạn được chứ? Thanh tra phát, người mau cho người điều tra nguyên nhân. Nếu không có ai, để ta làm cũng được. Hàn Tại Huân vì quá bối rối, thậm chí quên dùng kính ngữ với Phát Thái Nhật. Hôm qua hắn uống nhiều lắm, cũng tại ta còn kéo hắn đi ăn thịt nướng. Người còn chưa chết, nhưng bây giờ đang nằm ở bệnh viện. Vụ tai nạn đã được điều tra sơ bộ, đúng là do không cẩn thận gây nên. Phát Thái Nhật không so đo cấp dưới không lịch sự, ngược lại còn giải thích. Ta thông báo cho ngươi vì hiện tại mọi người đều có vụ án trong tay. Ngươi thân thiết với lão Ngô, ngươi có muốn tiếp nhận lại vụ án gần đây của hắn không? Cứ giao cho ta. Hàn Tại Huân nghe được lão Ngô không chết, nhiều ít cũng cảm thấy yên tâm. Mặc dù hắn cũng bề bộn công việc nhưng vẫn không chút do dự nhận lấy. Điều này có liên quan đến mức độ đánh giá Ngô Tú Ân vào tháng 6. Hắn là bạn, hắn nhất định phải giúp. Tại phòng số 8 tầng 4 chung cư Hồng Diệp có một nhân chứng quan trọng đang điều tra vụ án tham nhũng và hối lộ của xí nghiệp Tam Thụy, tên là Giang Ân Hách. Đặc điểm ngoại hình. Nam, tuổi chừng 40, dáng người thấp bé. Ngươi lập tức bắt người về. Chuyện kế tiếp ta sẽ giao cho người khác tiếp nhận. Dứt lời, Phát Thái Nhật cúp điện thoại. Hắn ngẩng đầu nhìn Quách Quang Diệu, đi từ vị trí hiện tại của hắn sẽ mất khoảng 10 phút để đến đó. Còn phải làm phiền giám đốc thôi. Chúng ta là người một nhà mà, ánh mắt của Quách Quang Diệu chỉ toàn là ý cười. Hắn biết đối phương đồng ý chơi kiểu này chẳng khác nào Phát Thái Nhật đã hoàn toàn bị khống chế. Điều này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ vui. Chung cư Hồng Diệp, cái tên rất thơ mộng, nhưng vẻ ngoài không được bắt mắt. Không còn nhìn ra màu gốc của bức tường đã bị vẽ đầy hình graffiti. Tòa nhà siêu vẹo đã lâu không được sửa chữa lại càng thêm ảm đạm. Hơn nữa nó còn nằm ở khu vực nghèo nàn, môi trường vệ sinh vô cùng kém. Điều này khiến cho Hàn Tại Huân vừa mới xuống xe, đi chưa được mấy bước đã cau mày. Đôi giày da sáng bóng của hắn đã dính vết bẩn. Có ai ở nhà không? Hàn Tại Huân gõ mạnh cửa phòng đóng chặt, giơ giấy phép hành nghề của mình qua kính mắt mèo, giọng điệu mất kiên nhẫn, vì ta là bạn của Thanh Tra Ngô. Người mau ra gặp ta đang gấp. Hàn Tại Huân vẫn còn đang nghĩ về cuộn băng ghi hình không chú ý đến một khu chung cư giá rẻ hẳn là phải rất náo nhiệt, bây giờ lại yên tĩnh không một ai xuất hiện. Ngươi tìm nhầm người rồi. Kèm theo một tiếng khàn khàn, cánh cửa chậm rãi mở ra, một nam nhân mệt mỏi với quần thâm dưới mắt trả lời. Ngươi hãy để ta vào. Ngay lập tức Hàn Tại Huân nhận thấy đối phương có điều gì đó không ổn từ ánh mắt đỏ ngầu. Bất kể giọng điệu, biểu cảm và một số biểu hiện thể chất của đối phương, tất cả đều phù hợp với những đặc điểm chỉ có thể tìm thấy khi hút hàng cấm. Hàn Tại Huân lập tức cảnh giác. Người mở cửa nhau mắt lại, trong mắt tràn đầy địch ý, nhưng vẫn tiếp tục nói, ơn ngài thanh tra tìm nhầm người rồi. Chương 1538. Phát Hổ Ân y tránh ra. Hàn Tại Huân vì thân phận thanh tra đặc biệt, hắn đã nhìn thấy rất nhiều kẻ nghiện và lưu manh bị mình dọa đến mất hồn mất vía. Hắn lập tức giận dữ, đưa tay tát cho người kia một cái. Nhưng rồi hắn không thể tin được nhìn xuống bụng của mình. Một con dao đâm thẳng vào gan. Cơn đau khiến hắn lảo đảo. Cho dù ý thức của hắn dần dần biến mất, hắn vẫn không thể tin được một tên tiểu lưu manh dám giết hắn. Hắn là thanh tra, là đối tượng mà tất cả mọi người ở quốc gia này phải e ngại. Ăn cơm của người khác thì phải nghe lời người ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lúc hắn hấp hối, một đôi giày sạch sẽ, tươm tất, không dính bụi đất dẫm lên má hắn. Người đến cúi xuống nói nhỏ, để tổ tiên sinh tiễn ngươi lên đường bình an. Chết không nhắm mắt. Hàn Tại Huân không hiểu vì sao tổ tiên sinh lại muốn hắn chết. cho đến lúc tắt thở, mắt hắn vẫn mở thật to, tràn đầy oán độc. Nhìn đôi mắt không chịu khép của Hàn Tại Huân, Lý Tử Thành cúi người xuống, giọng điệu giống như an ủi, ngươi phải chết. Để ngươi sống như vậy, mỗi người sẽ có ý kiến khác nhau. Hai mắt nam nhân vẫn mở to, oán độc nhìn Lý Tử Thành. Ngươi có tâm nguyện gì, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Lý Tử Thành theo Đinh Thanh đi từng bước một đến hiện tại, tất nhiên hắn cũng thuộc loại người cay độc. Tuy nhiên, những gì mà hắn đã trải qua khiến cho hắn có tình người hơn những vị lãnh đạo cấp cao khác của Kim Môn. Nói xong, nam nhân dùng tay chậm rãi vuốt mắt cho Hàn Tại Huân. Nhà trọ giá rẻ rất nhỏ, chỉ có một cửa sổ rộng chưa đầy nửa mét vuông. Vết máu từ bụng của Hàn Tại Huân lan ra. Rất nhanh, mùi máu tanh như rỉ sét tràn ngập cả căn phòng. Khung cảnh trong phòng giống như địa ngục, nhưng dường như cả hai người có mặt đều không quan tâm. Người ta nói sói hoang ngươi là đao thủ tàn nhẫn nhất. Có vẻ ta đã xem thường ngươi rồi. Lý Tử Thành nhìn Phát Hổ Ân vẫn không thèm để ý như cũ, mỉm cười nói, về tên chó nhà ngươi hút thuốc phiện nhiều năm như vậy, tốc độ ra đao vẫn rất nhanh. Mí mắt Phát Hổ Ân nhướng lên, đưa tay phải ra, mục đích rõ rành rành. Người thì ta đã giết rồi. Phát Hổ Ân nói tiếp, nhưng ta không ngờ hắn là thanh tra, cho nên giá mà ngươi đồng ý với ta tăng gấp đôi. Được. Lý Tử Thành vỗ tay, rất nhanh có người đặt một cái túi xuống trước cửa. Nam nhân cầm lên, tiện tay ném cho Phát Hổ Ân. Phát Hổ Ân tiếp nhận, ánh mắt trở nên hưng phấn. Hắn mở ra xem, bên trong đầy bột màu trắng. Nam nhân nở nụ cười hiếm hoi. Người có muốn nhiều hơn nữa không? Lý Tử Thành đốt điếu thuốc, mỉm cười hỏi. Đây là bảo bối tốt nhất trên thế gian. Phát Hổ Ân nhìn Lý Tử Thành, biểu hiện giống như đang nhìn một đứa ngốc, vì sao lại không? Hắn không sợ tập đoàn Kim Môn đang như mặt trời ban trưa. Tại sao tập đoàn Kim Môn muốn hắn giết người, hắn hoàn toàn không muốn biết nguyên nhân. Nó không quan trọng. Dù sao bây giờ hắn thấy mình sống lâu thêm một ngày là nhờ cái thứ này, gia hỏa đã từng một thời huy hoàng bị cái thứ bột màu trắng đó biến thành phế nhân. Mặc dù đao của hắn vẫn rất nhanh, nhưng hắn không còn đối tượng vung đao nữa. Không phải đám người trong thế giới ngầm ghét bỏ hắn sử dụng thuốc phiện, mà là đầu óc của hắn dường như đã bị hỏng, thường xuyên phát cuồng. Lúc đó, Phát Hổ Ân chẳng biết ai là người thân, ai là kẻ thù, chẳng khác nào tên điên. Một số đại ca của băng đảng nhỏ đã từng muốn lợi dụng tên tuổi của Phát Hổ Ân làm việc cho mình. Kết quả là hắn nổi điên, thiếu chút nữa bọn họ bị hắn chém chết. Đây lại là nguyên nhân lớn nhất tập đoàn Kim Môn lựa chọn hắn. Rất tốt, số lượng gấp 3. Lý Tử Thành lấy điện thoại đã chuẩn bị từ trước đưa cho đối phương, ngươi gọi cho cục cảnh sát, nói ngươi đã giết một thanh tra, nguyên nhân là do đối phương tự tiện xông vào nhà dân khiến ngươi không vui. Cái gì? Đây là lý do cứt chó gì vậy? Phát Hổ Ân hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Hắn nhìn Lý Tử Thành, vì tại sao ta phải tìm chết? Không phải tìm chết mà là tiền. Gương mặt của Lý Tử Thành vẫn không thay đổi, về tiền án trên người ngươi quá nhiều, đủ cho ngươi bị giam đến chết. Thêm một chuyện nữa có đáng là gì? Ngươi gọi điện thoại xong thì có thể lên đường. Nam nhân nhún vai, vì giết 7 người tù chung thân, giết 8 người vẫn tù chung thân. Nhưng ngươi thừa nhận lại có thể giải trừ hiềm nghi cho chúng ta. Vì thế chúng ta mới ra giá cao như vậy. Ngươi không sợ sau khi ta bị bắt, ta khai ngược ra sao? Khi không phát bệnh, đầu óc của Phát Hổ Ân cũng không tính là ngu ngốc. Thứ nhất, ta cảm thấy tỷ lệ ngươi bị bắt còn nhỏ hơn tỷ lệ ngươi chết vì thứ này. Nghe nói liều lượng của ngươi đủ cho người bình thường dùng 3 ngày, hắn chỉ vào cái túi mà Phát Hổ Ân sống chết không chịu buông tay, lắc đầu. Thứ hai, cho dù ngươi bị bắt, chứng cứ đâu chứng minh là ta làm chứ? Ánh mắt nam nhân hiện lên sự tự tin chỉ tập đoàn Cẩm Tú mới có. Hắn chỉ vào thi thể của Hàn Tại Huân, người này tìm đến cửa, phát hiện ngươi hút thứ đồ chết tiệt kia. Trong lúc xung đột, ngươi đã giết chết đối phương. Giọng điệu Lý Tử Thành lạnh lùng như ma quỷ, đầy động cơ gây án hoàn mỹ, hiện trường có con dao gây án cùng với dấu vân tay của ngươi, hơn nữa chúng ta còn có tiền. Cho nên, ngươi đoán xem họ sẽ tin ai? Được, để ta gọi. Phát Hổ Ân hiểu tính cách của đám cảnh sát, hắn lập tức bấm điện thoại. Hơn nữa, hắn rất tán đồng câu nói kia của Lý Tử Thành. Có lẽ rất nhanh hắn sẽ chết trong thứ bột màu trắng này, nhưng một cuộc điện thoại lại có thể kiếm được cái giá gấp 3, tội gì không làm. Lý Tử Thành nhìn Phát Hổ Ân gọi điện thoại, ánh mắt của hắn nhìn đối phương càng lúc càng lạnh. Chương 1539. Đồng đội trên một con tàu dị hàng tại Huân chết rồi. Tốc độ nhận được tin tức của Phát Thái Nhật rất nhanh. Ở quốc gia này, một vị thanh tra chết oan là một sự kiện rất lớn. Quan chức cấp cao trong hệ thống cảnh sát còn bày tỏ sự đau buồn của mình. Rất hoàn mỹ, không phải sao? Quách Quan Diệu không nhanh không chậm khuấy ly cà phê trước mặt, thậm chí còn thưởng cho nhân viên phục vụ một ít tiền boa, sau đó hắn mới ung dung lên tiếng. Vâng. Phát Thái Nhật không ngừng lau mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng, đồng thời che giấu nội tâm bất an. Dựa theo suy nghĩ của hắn, hắn giúp tập đoàn Kim Môn hẹn người này đến địa điểm cố định, sau đó người này sẽ thần không biết quỷ không hay biến mất. Vụ án kéo dài 3 năm tất nhiên không giải quyết được gì, nhưng hắn không ngờ tập đoàn Kim Môn lại dùng phương thức giống trống khua chiêng này kết thúc cuộc sống của Hàn Tại Huân. Thậm chí bên phía cảnh sát còn đưa ra kết quả báo cáo. Vì muốn điều tra một vụ án, thanh tra Hàn Tại Huân trong lúc vô tình xông vào phòng của một kẻ nghiện. Đối phương nổi điên, trực tiếp dùng dao giết chết sứ giả chính nghĩa. Nói tóm lại, đây là một câu chuyện thương tâm. Một người chính nghĩa lại chết trên con đường theo đuổi chính nghĩa. Người không hài lòng. Quách Quan Diệu nhấp một ngụm cà phê. Hương vị đắng chát khiến cho hắn phải cau mày, từ một người biến mất một cách khó hiểu không làm cho những con khỉ khác sợ hãi. Giết gà dọa khỉ mới là hiệu quả mà Tô Tiên Sinh muốn, Quách Quan Diệu bỏ thêm vài viên đường vào trong ly cà phê rồi khuấy tiếp, để cho nên, hắn phải chết một cách oanh liệt, để cho tất cả mọi người đều biết. Có oanh liệt hay không thì không biết, nhưng làm cho tất cả mọi người đều biết thì có thể. Từ đó, rất nhiều người sẽ thu lại tâm tư của mình. Sợ hãi là cách tốt nhất để khống chế con người. Hơn nữa, trong đầu Tô Bình Nam dường như không có bốn chữ nhân từ và nương tay. Hắn không chỉ ác với người khác mà còn ác với chính mình. Giống như tối nay hắn ngủ lại khách sạn, đèn sáng suốt cả đêm. Đến nỗi khi nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy năng lượng của Tô Bình Nam khi tập thể dục xong vào ngày hôm sau, Ricky mới gia nhập Cẩm Tú không nhịn được hiếu kỳ hỏi Tần Tử Khâm một vấn đề liên quan đến sếp. Chú ơi, ta chưa từng thấy một nam nhân như vậy. Ricky nói với Tần Tử Khâm, thì chẳng lẽ hắn không biết mà sao? Ta nghe nói bố của chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc chào đón hoành tráng, thế mà hắn lại làm việc cả một buổi tối. Nhớ kỹ, quy định đầu tiên của chúng ta là vĩnh viễn không bao giờ hỏi và đoán hành trình, suy nghĩ của bố. Nữ nhân lạnh lùng đưa ra câu trả lời. Vâng. Ricky cúi đầu, nhưng vẫn lẩm bẩm một câu, vì nếu ta là ông chủ, ta sẽ mua mấy chiếc du thuyền, tổ chức mấy cuộc thi sắc đẹp, đưa mấy mỹ nữ đi du lịch khắp thế giới. Cho nên ngươi mới không kiếm được tiền. Tần Tử Khâm trừng mắt nhìn nam nhân có khứu giác đáng kinh ngạc này trên thị trường hàng hóa, ngươi còn không nhanh đi phân tích số liệu. Lần này chúng ta bỏ ra rất nhiều tiền đấy. Trời, ta rất thích tiền. Biểu hiện của Ricky cũng trở nên nghiêm túc, vậy ta nhất định sẽ đưa ra phân tích chính xác nhất. Một giây sau, hắn khôi phục lại vẻ tí tửng của mình, vì cách ước mơ vòng quanh thế giới của ta gần thêm một bước, không giống như những người khác chỉ sợ hãi, Phát Thái Nhật suy nghĩ càng nhiều hơn. Hắn mượn danh nghĩa thanh tra của mình muốn kiểm tra lại vụ án, vì thế hắn đã lấy được toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ án Hàn Tại Huân bị giết. Hắn lật đi lật lại, tối thiểu hắn thấy toàn bộ quá trình gây án không có bất kỳ sơ hở gì. Hàn Tại Huân do không may mắn dẫn đến ngoài ý muốn bị giết. Chỗ sơ hở duy nhất là vì sao Hàn Tại Huân lại đến chỗ của một kẻ nghiện. Phát Thái Nhật đương nhiên sẽ dùng lý do tình anh em để bịt lỗ hổng duy nhất này. Không có vấn đề mới là chỗ khiến người ta sợ hãi. Kẻ giết người là Phát Hộ Ân. Độ dày tư liệu liên quan đến người này còn dày hơn cả vụ án. Có thể thấy tên gia hỏa đó rốt cuộc đã gây ra bao nhiêu vụ án. Một kẻ giết người đã bị truy nã nhiều năm trước, tiền sử ma túy và bệnh tâm thần của đối phương có thể giải thích tại sao hắn dám vô cớ giết thanh tra. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn đưa ra nhận định của riêng mình. Không phải lần nào cũng tìm được ứng cử viên phù hợp như Phát Hộ Ân. Lần này thủ đoạn của Kim Môn rất cao nhưng cũng rất may mắn. Khi uống rượu với Thôi Đấu Hạo, hắn mơ hồ đề cập đến phân tích của mình, nhưng câu trả lời của Thôi Đấu Hạo khiến hắn cảm thấy như rơi vào hầm băng. Nam nhân cười mà như không phải cười nhìn Phát Thái Nhật, đề Tô Tiên Sinh đã nói trên đời này không có sự trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ có những âm mưu được che giấu một cách hoàn hảo. Nói xong, Quách Quan Diệu hơi nghiêng người ra đằng trước, giọng nói hạ xuống rất thấp, từ một năm trước, người này nằm trong tầm ngắm của Kim Môn. Hắn là một kẻ giết người phù hợp với điều kiện. Phát, người đoán xem chúng ta tìm được bao nhiêu người như vậy trong một thời gian dài như thế. Phát Thái Nhật thật sự bị hù dọa. Bất luận chuyện gì cũng làm đến cực hạn, không phải để người ta kính nể mà là khiến người ta sợ hãi. Nam nhân lắp bắp nói, "Đây điều này quả thật quá đáng sợ." Quách Quan Diệu thân thiết vỗ vai hắn, "Vì chúng ta là đồng đội trên một con tàu, đây là chuyện tốt chứ." Thời gian quay trở lại hiện tại. Hàng Thi Hiền và đồng nghiệp của mình đang đợi bên ngoài hàng rào, yêu cầu gặp mặt 4 lần, nhưng bên phía Triệu Trấn Vũ không cho các nàng cơ hội. Lý do đưa ra vĩnh viễn là đang bận. Một tổ trưởng không đủ tầm để Triệu Trấn Vũ tranh thủ chút thời gian gặp riêng nàng. Thân phận của nàng cũng chẳng đặc biệt. Tuy nhiên, Hàng Thi Hiền không từ bỏ ý định. Nữ nhân chọn cách chờ đợi. Trợ thủ Tiểu Kim đã chạy 2 lần. Tất cả mọi người gặm không biết bao nhiêu ổ bánh mì, mục đích là gặp cho bằng được vị đại nhân vật một ngày trăm công ngàn việc này. Chương 1540. Gạt người y vì sao bọn hắn không muốn gặp chúng ta, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Kim đỏ bừng vì tức, đời quốc gia của chúng ta sắp phá sản, đám gia hỏa phụ trách lại bận cái gì chứ? Tiến thêm một bước. Hàng Thi Hiền vừa bất đắc dĩ vừa khinh thường, để cuộc bầu cử sắp diễn ra, rất nhiều người đang chờ đợi cơ hội này. Đại nhân vật chúng ta muốn gặp đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nữ nhân cười lạnh, vì dù sao quốc gia có phá sản, bọn hắn cũng sẽ không chết đói, chỉ là những người khác xui xẻo mà thôi. Thời gian không phụ người có lòng. Ngay khi hai người đang trút nỗi bất bình trong lòng, một nhóm người bước ra khỏi tòa nhà Vê Đúc, Triệu Trấn Vũ, người mà bọn hắn đã đau khổ chờ đợi cả một ngày được 4-5 người bao vây chung quanh bước ra. Hàng Thi Hiền lập tức bỏ ổ bánh mì trong tay xuống, vội chạy đến. Khi đối phương chuẩn bị lên xe, nàng vọt đến trước người đối phương, "Thứ trưởng Triệu, làm phiền ngươi rồi." Hàng Thi Hiền thở hổn hển, cúi người 90 độ, "Để chúng ta đang gặp nguy hiểm rất lớn, xin hãy cho ta một cơ hội để nói chuyện." Triệu Trấn Vũ ngừng bước, ra hiệu cho cấp dưới thả đối phương ra, sau đó hắn lên tiếng, "Từ 1 phút, lịch trình của ta rất chặt chẽ. Là như thế này, ta phát hiện tất cả vốn nước ngoài đã bắt đầu rút khỏi đất nước của chúng, dự trữ ngoại hối của chúng ta không thể đối phó với bất kỳ biến động dữ dội nào." "Được rồi, ý của ngươi là khủng hoảng tài chính sắp đến." "Ta hiểu." Triệu Trấn Vũ cắt ngang nữ nhân nói chuyện, "Vậy ta vừa nói chuyện với chủ tịch ngân hàng của các ngươi vào 10 phút trước. Hắn rất lạc quan." Biểu hiện của nam nhân rất nghiêm túc, "Ngươi đừng có gạt người." "Gạt ngươi?" Hàng Thi Hiền chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được một lời nhận xét như vậy. Nữ nhân rất lo lắng, thậm chí không tiếc vượt quyền báo cáo, thật sự không hề có suy nghĩ vì mình trong đó. Nàng biết nếu quốc gia không làm gì cả, không biết sẽ có kết cục gì nữa. Một khi hệ thống ngoại hối bị đánh bại, xứ sở Kim Chi sẽ hoàn toàn biến thành thiên đường tư bản, vô số kẻ háu ăn sẽ đổ xô đến, ngấu nghiến tất cả những thành quả mà xứ sở Kim Chi đã dày công tích lũy trong mấy chục năm qua. Nhiều người sẽ nhảy lầu tự tử, nền kinh tế thị trường nhỏ non trẻ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Triệu Trấn Vũ lên xe, lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ nhân ngoài cửa sổ xe, sau đó ra lệnh cho lái xe rời đi. Một lời 4 chữ là đủ, đây là sức hút của quyền lợi. Hắn biết trọng lượng lời nói của mình. Gạt người, nói ra thì nhẹ nhưng hậu quả lại rất nghiêm trọng. Xứ sở Kim Chi có hệ thống phân cấp nghiêm ngặt. Chỉ cần Triệu Trấn Vũ còn tại vị một ngày, con đường làm quan của Hàng Thi Hiền sẽ bị chặn ngang hơn phân nửa. Trừ phi nàng có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa, nếu không ai cũng sẽ cân nhắc thái độ của hắn đối với Hàng Thi Hiền. Chiếc xe đi xa. Nữ nhân ngơ ngác nhìn người kia đi xa, hiển nhiên Hàng Thi Hiền không ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Nàng biết rõ tương lai mình sẽ phải đối mặt với những gì. Tổ trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trợ lý Tiểu Kim rụt rè hỏi, ánh mắt không che giấu được sự sợ hãi. Có một số việc phải làm, chủ tịch Quyền là một con heo. Có lẽ vì biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì trong tương lai, Hàng Thi Hiền không giấu giếm giọng điệu của mình, đi Triệu Trấn Vũ là cơ hội duy nhất mà chúng ta có thể đánh động. Hàng Thi Hiền nhìn tòa nhà Vê Đúc bình thường rất uy nghiêm, đột nhiên cảm thấy bên trong tràn ngập mùi thối rữa. Chúng ta đuổi theo, xin Thứ trưởng Triệu xem tài liệu mà ta chuẩn bị. Hắn là người thông minh. Nữ nhân hạ quyết tâm. Điều khiến nàng vui mừng chính là tất cả cấp dưới đi theo nàng không người nào e ngại lùi bước, ánh mắt của mọi người đều hiện lên sự kiên nghị. Nữ nhân đã đoán đúng. Triệu Trấn Vũ rất thông minh, khác với vẻ bề ngoài. Hắn biết đất nước mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Quyền Hải Hiếu làm chủ tịch ngân hàng trung ương xứ sở Kim Chi 10 năm, khứu giác và cái nhìn đại cục lại không bằng một tổ trưởng. Nam nhân tựa lưng vào sau xe châm một điếu thuốc. Hắn sinh ra trong một gia đình bình dân, có thể trở thành người quyền lực nhất nhì hệ thống tài chính, tất nhiên không phải hạng giá áo túi cơm. Vâng. Thư ký Lưu Quang Thù cung kính nói, từ ngài hàng, không biết nữ nhân kia có phá được lớp giấy cửa sổ đó hay không? Rất có thể khủng hoảng sẽ sớm xảy ra. Đến lúc đó, ngươi cho rằng nàng có can đảm và thời gian. Ánh mắt Triệu Trấn Vũ trở nên phức tạp, vì nàng quá đơn giản, không phá thì không xây được. Hiện tại, xứ sở Kim Chi phải thay đổi hoàn toàn. Ta chán việc bị thao túng và uy hiếp rồi. Ta mệt rồi. Thay vì cho phép những kẻ tấn công dân chủ phát triển, chi bằng để những người phù hợp chơi một trò chơi sinh tồn. Đây là cơ hội để thay đổi mọi thứ. Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Lái xe, thư ký và cả Triệu Trấn Vũ không nói gì thêm. Nhất là thư ký Lưu Quang không khỏi cảm thấy không đành lòng. Giết người không nhất định phải dùng đao. Những kẻ ác thực sự thường ẩn giấu rất sâu, hơn nữa những kẻ này có khả năng có những ưu điểm rõ ràng mà người bình thường đánh giá cao. Ngươi chưa bao giờ ngờ rằng một nam nhân ăn nói khéo léo trò chuyện với ngươi về những bản nhạc về đêm của Chô Phiên thực ra lại là một kiếm sĩ. Lấy ví dụ đơn giản nhất. Trong mắt người thường, Phát Hổ Ân có xấu xa hay không? Đương nhiên xấu xa. Bảy mạng người, chém giết trong bóng tối không chút kiên kỵ, làm chuyện vô lương tâm. Hắn bị mọi người hắt hủi, nhưng cũng chỉ có bảy người chết. Hơn nữa, bốn trong số bảy người này chết còn chưa hết tội. Nhưng hắn vẫn bị đóng đinh vào cột ô nhục, thậm chí ba mẹ già của hắn còn phải chịu sự chỉ trỏ, dè bỉu của hàng xóm. Chương 1541. Ca Sa Lan thấy Triệu Trấn Vũ có xấu xa hay không? Rất nhiều người sẽ cảm thấy kinh ngạc về vấn đề này. Đương nhiên không xấu xa. Trong mắt nhiều người, Triệu Trấn Vũ là một hình mẫu truyền cảm hứng, phụ trách nhiều chính sách kinh tế, ra vào dinh thự cao cấp nhất, là người cực kỳ thành công. Tại sao người như vậy lại có tội? Kế hoạch tẩy bài mà hắn ngấm ngầm định xúc tiến sẽ khiến hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn gia đình phá sản, kết quả sẽ có vô số người nhảy lầu. Giết một người là có tội, giết vạn người là anh hùng. Thế giới thật tàn khốc. Trước tiên chưa cần thông báo cho tập đoàn Samsung. Triệu Trấn Vũ dập tàn thuốc, để bây giờ chúng ta đến Myeongdong để nếm thử thịt bò Hàn Quốc ở đó, gặp nam nhân sẵn sàng chi hàng chục triệu quân để gặp ta. Nam nhân thì thầm, từ nghe nói tập đoàn Kim Môn gần đây phát triển rất nhanh. Đám tài phiệt vừa kiêu ngạo vừa ngu ngốc, hy vọng bọn hắn có thể cho ta một chút bất ngờ. Nhà hàng nổi tiếng nhất ở Myeongdong là nhà hàng Tây Ire. Nói là món Tây nhưng nguyên liệu ở đây luôn là loại thịt bò địa phương đắt nhất xứ sở Kim Chi. Thành thật mà nói, hương vị của thịt bò Hàn Quốc thực sự không ngon bằng Wagyu, nhưng điều này đánh vào lòng tự trọng lố bịch của đất nước, dẫn đến việc kinh doanh nhà hàng ngày càng trở nên phổ biến, trở thành đặc sản của Hàn Quốc. Hôm nay, nhà hàng được bao trọn. Ban đầu, quản lý nhà hàng không đồng ý. Dù sao hôm nay có rất nhiều khách đặt trước, người nào cũng không phú thì quý, nhưng người bao hết hiển nhiên vô cùng có địa vị. Vì rất nhanh, những vị khách đã đặt chỗ lần lượt gọi điện thông báo hủy đặt bàn. Điều này tuy khiến nhà hàng ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu rằng mình đã đắc tội với một người không nên đắc tội, cho nên bọn hắn đã cung cấp đầy đủ ưu đãi. Đối phương từ chối. Trong lúc các nhân viên phục vụ đang say sưa bàn tán đại nhân vật mạnh tay ngày hôm nay là ai, một nam nhân được mấy người vây quanh bước vào nhà hàng. Ta là người bao trọn hôm nay. Nam nhân dẫn đầu còn rất trẻ, mang đến cho người ta cảm giác nghiêm túc khác thường, có chút giống đồng hồ Thụy Sĩ, khiêm tốn mà tỉ mỉ. Tiên sinh, xin ngài ký tên. Người quản lý tiền sảnh lon ton chạy đến chào hắn, đưa tờ giấy đăng ký. Người đến bình tĩnh đặt bút. Một cái tên Hạ Quốc ba chữ khiến cho quản lý ngẩn ra. Hắn vừa vặn học được một ít tiếng Trung, ba chữ này không phức tạp. Tô Bình Nam. Đây là tên của người đến. Ca Sa Lan. Khi bản nhạc yêu thích của Tô Bình Nam vang lên, bầu không khí trong nhà hàng vắng vẻ trở nên thu hút hơn một chút, rất nhiều người nhìn chiếc bàn ở chính giữa với ánh mắt tò mò. Phát bản nhạc này thực sự không phải ý định của Tô Bình Nam, mà là ý tưởng riêng của quản lý tiền sảnh nhà hàng. Hắn nghĩ thời gian chạng vạng tối, nhân vật mạnh tay bao hết nhà hàng là nam nhân trẻ tuổi. Mục đích vô cùng sống động. Chẳng qua là để tạo sự lãng mạn cho một nữ hài may mắn. Cho nên nhà hàng đã chọn bài hát này. Không thể không nói, so với Hạ Quốc vẫn đang phát triển với tốc độ cao, xứ Sở Kim Chi trong thời đại này quả thực đã bị Tây hóa ở một số khía cạnh. Tô Bình Nam hơi ngạc nhiên khi nghe được bản nhạc đã lâu không nghe. Đột nhiên, hắn phát hiện không biết bao lâu rồi hắn không nghe nhạc. Ngày nào hắn cũng đắm mình trong những tài liệu nhàm chán. Niềm vui duy nhất là đánh quyền. Huống chi, bây giờ Trương Đồng đang đặt nền móng và điều hành phương diện truyền hình và điện ảnh, rất ít khi ở bên cạnh Tô Bình Nam. Hiện tại, những người có thể được xem là tri kỷ của Tô Bình Nam đều là những hán tử chỉ biết giết người. Ngươi bảo bọn hắn đi giết người phóng hỏa không thành vấn đề, nhưng bảo bọn hắn quan tâm tâm trạng ngày thường của Tô Bình Nam thì hơi có chút ép buộc. Thật ra Tô Bình Nam không biết Văn Tiểu Địch dịu dàng bên cạnh không phải không muốn hắn thả lỏng nhiều hơn, nhưng cuối cùng nàng vẫn không dám mở miệng. Khi tiếng cười của nam nhân càng lúc càng ít, cảm xúc vui buồn của hắn không lộ ra, tâm trạng phức tạp, các nữ nhân đối mặt với hắn đều run rẩy. Thật ra không phải Tô Bình Nam thay đổi, mà là bước chân của tập đoàn Cẩm Tú càng lúc càng lớn, hơn nữa còn giống như dẫm trên băng mỏng. Với tham vọng đáng kinh ngạc, nam nhân gần như kiểm soát nhiều tình huống cùng một lúc. Kế hoạch nuốt chửng xứ Sở Kim Chi, vận động xây đảo ở Nam Hải, lấy hạt dẻ trong lò lửa tập đoàn Viễn Hoa, thậm chí toan tính của hắn ở đảo Mỹ Lệ cũng không nhỏ. Nếu không, đám sát thần hạng Tiểu Bình cũng không vượt biển đến đảo Mỹ Lệ. Lúc này, Tô Bình Nam không biết đứa em gái mà mình cho rằng yếu đuối nhất là Tô An Tây đã tạo ra một cục diện ở Mexico, hơn nữa còn không ngừng phát triển lớn mạnh. Bằng không, một phần lớn năng lượng của hắn sẽ bị phân bổ. Dù sao nơi này cách thiên đường quá xa nhưng lại cách Mỹ quá gần. Nam nhân thả lỏng cơ thể, đốt điếu xì gà, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi người quan trọng nhất trong kế hoạch của mình. Triệu Trấn Vũ. Liên quan đến nhân vật này, thông tin mà tập đoàn Cẩm Tú thu thập dày tới 10 cm. Cho nên, tình thế của Tô Bình Nam là bắt buộc. Cùng một thời gian, Trần Kế Hoa bị bắt cóc bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Hắn quả thật có chút thông minh. Thời gian dần trôi, hắn càng lúc càng cảm thấy không ổn. Sau khi bị bịt mắt, Trần Kế Hoa nhớ rõ hắn đã đổi xe 3 lần, chiếc xe gần như luôn chạy trên đường. Mãi 6-7 tiếng sau, hắn mới đến nhà kho mờ tối này. Cho nên, hắn không khỏi hoảng hốt. Bởi vì hắn biết cầu tài sẽ không cần phiền phức như vậy. Đổi xe 3 lần, lộ trình 7 tiếng, chỉ sợ bây giờ hắn không còn ở A Thành, thậm chí xuất ngoại cũng có thể. Cầu tài mà còn phiền phức như vậy sao? Nếu không phải cầu tài, vậy thì trả thù. Cũng không phải. Mặc dù Trần Kế Hoa rất tham lam, nhưng hắn cho rằng mình không đủ giàu để hình thành mối hận sinh tử với ai đó. Chương 1542. Không phải bắt cóc mà là đấu đá y các đại ca, có gì cho ta uống không? Nơi này có lẽ là nhà kho chất cỏ khô, Trần Kế Hoa bị bịt mắt khàn giọng nói, "Vậy nếu mấy anh em thiếu tiền, ta có thể giúp một chút để các ngươi trả nợ. Tự dưng ta bị bắt đến đây, nhưng lại không có ngụm nước nào để uống." Thú vị thật. Một giọng nói vang lên bên tai Trần Kế Hoa. Hắn cảm thấy hai tay bị trói của mình được cởi ra, một chai nước khoáng được đưa đến. Vặn nắp, một hơi nốc cạn nửa chai, Trần Kế Hoa lau miệng, chỉ vào đôi mắt bị bịt kín, thở hổn hển hỏi, "Lời ngươi có thể tháo xuống được không?" "Đương nhiên rồi." Tô Văn Văn ngồi trước mặt đối phương, mỉm cười nói. "Có giết con tin nhìn thấy mặt không?" Trần Kế Hoa lên tiếng hỏi, "Từ nghe nói các ngươi có quy củ, nhìn thấy mặt sẽ không lưu người sống. Ta sợ ngươi có chết hay không không nằm ở việc ngươi có thấy mặt ta hay không, mà là xem ngươi có phối hợp hay không." Tô Văn Văn trả lời, "Vì nếu ngươi không muốn nhìn thấy chúng ta, tùy ngươi thôi." "Vậy là được rồi." Trần Kế Hoa hiển nhiên cực kỳ yêu quý sinh mệnh của mình. Hắn dừng một chút rồi nói, người anh em, ta muốn nói mấy câu, biết chừng đâu có ích cho ngươi." "Được, ngươi nói đi." Nơi này thuộc khu vực sông Hà, nằm trong địa bàn của công ty Long Đằng, cách A Thành khá xa. Tô Văn Văn tò mò không biết tên gia hỏa kia có thể nói được gì. "Lỗ Chim Sơn là anh em của ta. Hắn nợ ta một nhân tình lớn. Ta cũng từng giúp Cừu Lão Ngũ làm một công trình. Ta cũng có thể nói vài câu với Trần Nhất Văn, Trần Nhất Long." Trần Kế Hoa một hơi báo danh mấy tên tuổi lớn ở A Thành, sau đó thận trọng hỏi, "Đây 3 triệu, cộng thêm mặt mũi của bất kỳ người nào trong số đó để mua bình an của ta, có được hay không?" "Không đủ." Tô Văn Văn phát hiện hắn đã coi thường tên gia hỏa này. Hắn đương nhiên từng nghe tên của những người kia, đều là người có danh tiếng. Nhất là hai anh em Trần Nhất Văn, Trần Nhất Long, danh tiếng lại càng cao. "Vương Khải thì sao?" Trần Kế Hoa thấy đối phương không thèm để ý, hắn lập tức vắt hết óc kể ra những nhân vật mà mình mới quen, về Lâm Triều Dương cũng được. Ta có thể giúp ngươi nói chuyện. Ta đã từng giúp đỡ những người này. Chức vị của tên gia hỏa này không lớn nhưng hắn có thể vận dụng quyền lợi của mình đến cực hạn. Tam giáo cửu lưu, địa đầu xà cùng với nhân vật thực quyền, hắn đều kết giao không tệ. Nếu không phải lần ngoài ý muốn này, cho Trần Kế Hoa thêm thời gian thì hắn rất có thể sẽ vượt mây hóa rồng. Nói về Vương Khải đi. Tô Văn Văn rốt cuộc đưa ra một câu trả lời cho Trần Kế Hoa. Vương Khải. Rõ ràng câu trả lời này đã khiến Trần Kế Hoa ngạc nhiên. Mặc dù bây giờ Vương Khải đang lên như diều gặp gió nhưng hắn dần dần có xu hướng thoát ly khỏi tam giáo cửu lưu. Rất bình thường. Trần Kế Hoa biết Vương Khải làm việc dưới trướng Tôn Phật. Với tính cách cẩn thận của vị kia, hắn nhất định không để cho quân sư của mình phô trương quá mức. Đúng vậy, là vị Vương Khải có tiếng giàu nhất A Thành. Tô Văn Văn thấy Trần Kế Hoa hơi do dự, lập tức nói một câu khiến đối phương kinh hãi. Để công việc kinh doanh mà hắn thực sự kiếm được rất nhiều tiền là dự án cải tạo khu phố cổ A Thành. Khoản thanh toán cho dự án là 2,8 tỷ nhân dân tệ. Người đã tham gia vào toàn bộ dự án này. Trần Kế Hoa chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bỗng nhiên hắn hiểu ra, đây không phải bắt cóc mà là đấu đá. Vẫn là loại tranh đấu đẫm máu nhất, tàn khốc hơn nhiều so với tam giáo cửu lưu phân tranh. Hắn là người làm quan, không thiếu nhất là nhạy cảm. Hiển nhiên điều đối phương muốn không phải Vương Khải mà là ông chủ đứng đằng sau hắn. Sẽ chết người đấy. Khi đó Vương Khải chỉ điều hành một công ty xây dựng hạng ba, ngay cả bằng cấp cũng lấy danh nghĩa của Thành Nhất Kiến. Người dám phê duyệt cho hắn. Trần Kế Hoa không lên tiếng. Rầm. Tô Văn Văn nổi giận, đá vào ghế của Trần Kế Hoa. Trần Kế Hoa ngã ngửa ra sau. Sau đó, nam nhân bước đến. Nắm lấy mái tóc vốn không nhiều của đối phương, nhè răng cười, vậy ta không thích thái độ của ngươi. Các ngươi là ai? Trần Kế Hoa phun ra một bãi nước bọt dính máu, giọng điệu run rẩy, vậy nếu ta nói, ta có thể bước ra khỏi cánh cửa này hay không? Ta không đảm bảo. Tô Văn Văn trả lời, giọng điệu lạnh lão, tự nhiên nếu ngươi sẵn sàng nói ra mọi thứ, ta có thể đảm bảo ngươi sẽ chịu đau đớn ít hơn. Nam nhân nhấn mạnh từng câu từng chữ, y Trần Kế Hoa. Người sống rất thoải mái. Ăn ngon ngủ ngon, lại có quyền hành. Cho nên, ngươi đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào khả năng chịu đựng đau đớn của ngươi. Nói xong, Tô Văn Văn gật đầu với Sư Sạo. Sư Sạo lập tức đè tay Trần Kế Hoa xuống, sau đó dùng sức nện thật mạnh. Trần Kế Hoa hét thảm, tiếng hét vang vọng toàn bộ nhà kho. Cùng một thời gian, so với Trần Kế Hoa đang chịu khổ, nhà hàng Y Rê giống như một thiên đường. Nhân viên phục vụ lịch sự. Đồ ăn ngon đắt đỏ, chẳng khác nào một thế giới khác. Chủ tịch Tô đã bỏ ra một cái giá rất lớn để gặp được ta. Triệu Trấn Vũ nhìn Tô Bình Nam, biểu hiện nghiêm túc, vậy ta muốn biết là vì lý do gì? Khách mà tất cả nhân viên phục vụ mong đợi rốt cuộc cũng đã đến, chỉ là kết quả khiến cho bọn họ cảm thấy thất vọng. Bởi vì người đến không phải mỹ nữ tuyệt sắc, ngược lại là một nam nhân trung niên sắc mặt âm trầm. Hơn nữa mọi người có thể nhìn ra, chủ và khách đều là loại người nói lời giữ lời. Bầu không khí không quá thân thiện. Sau khi trò chuyện vài câu, Triệu Trấn Vũ đi thẳng vào vấn đề. Ngươi nên hỏi ta có thể mang đến cái gì cho ngươi? Có thể giọng điệu hùng hổ dọa người và thái độ bề trên của Triệu Trấn Vũ đã khiến Tô Bình Nam phản cảm. Ánh mắt nam nhân nhìn Triệu Trấn Vũ bớt đi sự bình thản lúc ban đầu, thêm vào chút ác liệt, vậy ta có thể cho ngươi nhiều hơn những gì ngươi muốn từ tập đoàn Samsung. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.